Chương 404, Lữ Hoàng Nhi Bạch Trạm Tình đi trước tinh giới. Triệu Thần nhìn Phương Mộ Gia, đang chuẩn bị lần nữa lúc nói chuyện. Cũng là chứng kiến Phương Mộ Gia không có tiết tháo chút nào trực tiếp xoay người chạy trốn ta đi, Triệu Thần không khỏi sức sở, trận tròn mắt, cái này điện hạ, so với chính mình còn muốn vô sỉ a, có thể hay không có điểm thân là đế hoàng đạo đức cả ngay cả tiếng bắt chuyện đều không đánh trực tiếp rút lui mà hiền lương thục đức tựa hồ đối với cái này món sự tình rất quen thuộc dáng vẻ. Trực tiếp cũng là chạy ra mọi người không còn gì để nói. Chỉ có chiều cái chuyện đương nhiên nói, không cần kỳ quái, Phương Mộ Gia nhưng là một cái chỉ lo các loại tính toán người, còn như mặt, không nhìn cái này ở trên người nàng không có một chút thể hiện gì đó đi, Triệu Thần kỳ quái nói, Phương Mộ Gia không phải tới giết đi bản vương sao, làm sao không phải chiều cái nói, Phương Mộ Gia là nữ lương sơn ý chí thể hiện một trong, hắn hiện tại chỉ là tới thăm ngươi một chút, nếu như đối với ngươi không hài lòng, mới có sẽ động thủ, bất quá bây giờ. Xem ra, dường như kết cục không sai, Triệu Thần xoay người, khắp bầu trời khí thế nhất thời tiêu tán tìm không thấy, lần nữa khôi phục cái loại này người hiền lành răng rớp. Mà ở một phương diện khác, huyền minh giới, Bạch Trảm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi rốt cục bởi vì Triệu Thần cùng Phương mỗi nhà chiến đấu nguyên nhân, mà hồi phục bình thường năng lực hành động, vì vậy trực tiếp tiến nhập Bắc Minh có ngư chô ở thành thị. Sau đó sẽ không có sau đó. Bắc Minh có ngư vừa không có tiến nhập hóa tinh yên diệt kỳ, tuy là tu luyện ma công, thế nhưng ở hai nàng trước mặt thật sự là không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Vì vậy, trực tiếp nhất chiêu co, sau đó, rồi rời đi. Thế nhưng, ở lúc rời đi, cũng là xảy ra nhất kiện làm người ta ý không nghĩ tới sự tình hì hì, hai vị tỷ tỷ, như thế thú vị sự tình tại sao không gọi bên trên ta đây cái làm người ta hoa gặp hoa nở xe thấy xe ta y thanh xuân vô địch mỹ nữ đâu. Bạch Trảm Tình lạnh lùng nhìn bầu trời Lý Tử Yên, trong tay trường kiếm màu vàng nóng xuất hiện, hừ, Lý Bạch, bản quân ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này tự luyến cuồng làm sao có thể đúng quá bản quân. Lữ Hoàng Nhi chậm rãi cầm lên phương thiên họa, kích, cũng là phòng bị nhìn Lý Tử Yên. Ừ, Lý Tử Yên xem lên trước mặt hai người kỳ quái nói, các ngươi đây là. Lý Tử Yên chỉ vào ngự tỷ Bạch Trảm Tình nói, ngươi là Bạch Khởi, sau đó lại chỉ vào Lữ Hoàng Nhi nói, ngươi là Lữ Bố. Hử, hai nàng lạnh rên một tiếng, cũng là thầm chấp nhận Lý Tử Yên suy đoán. Lý Tử Yên nhất thời trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn hai nàng nói, các ngươi dĩ nhiên trao đổi thân thể Lữ Hoàng Nhi thật chặt mân cùng với chính mình ngôi, chính mình tại cái này cái trong chuyện, nhưng là bị Bạch Trảm Tình chiếm được tiện nghi. Ha ha ha ha, nói vậy Bạch Khởi lại dùng nàng cái kia kinh khủng thiên phu thần thông đi, ha ha ha. Lý Tử Yên cười rất tự luyến. Tự luyến cuồng, coi như là bản ôn hầu thay đổi thân thể, đánh ngươi đầy đất tìm răng vẫn là rất thoải mái. Lữ Hoàng Nhi ngồi xuống ngựa xích thố cũng là móng trước đỏ mà, khí thế hung hăng chuẩn bị xuất thủ. Lý Tử Yên chứng kiến Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trảm Tình bộ dạng, có chút kỳ quái, theo lý thuyết ba người hẳn là gặp mặt đều là cực kỳ đối nghịch. Thế nhưng vì sao xem ra Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trảm Tình dường như rất thân mật à? Lý Tử Yên không rõ. Thế nhưng, cái này cũng không trở ngại Lý Tử Yên làm ra chính xác phán đoán chạy trốn Lữ Bố. Lữ Hoàng Nhi ở tinh giới ai có thể làm cho dù là toàn bộ đại đường nhân tài đông đúc, cũng chỉ có cái kia kinh khủng quái lực nữ nhân Lý Nguyên Bá có thể ngăn. Cản. Huống chi, bây giờ là Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trảm Tình hai cái này biến thái liên thủ, như vậy tổ hợp. Người nào có thể đỡ nổi à? Vì vậy, Lý Tử Yên tuy là rất tự luyến, nhưng là cho tới nay không vô tri, cho nên, trực tiếp chuẩn bị mở lưu chạy trốn. Thế nhưng, một bên khác, Thương Long Giới, Triệu Thần nhìn đông đảo muội tử, cũng là khỏe miệng nhất câu, nói, các cô em, để cho chúng ta tới tiếp tục chúng ta vẫn chưa xong sự nghiệp đi à? Ở An Tố vẫn chỉ dụ dưới, Hoa Huyền Ước cùng Triều Vụ Vẽ cũng là đã khôi phục, chỉ là thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Vì vậy cũng là không có tham dự. Lúc đầu cái này không là vấn đề rất lớn, thế nhưng bi kịch là, ở Bạch Hổ Giới Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trảm Tình. Hai nàng chỉ cảm giác trong thân thể của mình một hồi dục hỏa bốc lên, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Cái tình huống này, nhưng là bị Lý Tử Yên chứng kiến. Phong bị nhìn hai nàng, một lúc sau, mới chậm rãi bắt đầu rồi một ít dò xét tính tiến công. Bạch Trảm Tình nhìn Lý Tử Yên, khỏe miệng hơi câu giận ra. Hướng về phía Lữ Hoàng Nhi nói, này, Lữ Bố, cái này chúng ta chắc là không có hy vọng chứ hử, sợ cái gì, đến rồi tinh giới, bạn ôn hầu đánh nàng đầy đất tìm răng. Lữ Hoàng Nhi cũng là nhếch miệng cười, treo lên một cười điên cuồng ý mà Lý Tử Yên đang nghe hai câu này sau đó, rốt cục cười nhìn hai nàng nói, bất kể nói thế nào, hiện tại các ngươi vẫn là thua bởi bản mỹ trên người của cô gái. Bản mỹ nữ quả nhiên là ngay cả trời cũng chiếu cố sủng nhi sao? Nôn Lữ Hoàng Nhi khả ái buồn nôn một tiếng nói, không muốn tự luyến, ác tâm chết người đi được, ngươi cũng dám nói bản mỹ nữ tự luyến. Lý Tử Yên điên cuồng uống một hớp rượu lớn, xem bản mỹ nữ tương tiến tiểu Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trạm Tình dồn dập bĩu môi nói, hừ, chỉ biết mượn người khác lực lượng dây, thủy chung không hội trưởng rất cao đấy. Hai nàng cương nói xong, liền thấy Lý Tử Yên trong tay xuất hiện hai món vũ khí Phương Thiên Hỏa Kích, Kim Kiếm Chỉ, bất quá hai món vũ khí đều là huyễn ảnh. Cho các ngươi chết ở tuyệt chiêu của chính mình dưới cảm giác như thế nào đây? Lý Tử Yên vừa nói, trong tay huyễn ảnh thẳng tắp hướng phía hai nàng đi. Cùng lúc đó, Thương Long giới, Đại Lương Hoàng Triều, Anh Vũ Vương trong phủ, Triệu Thần đông nhiên ngẩng đầu, trong lòng vô cùng quặn đau. Làm sao vậy? Chúng nữ dồn dập khẩn trương hỏi nói. Triệu Thần nhìn chung quanh bốn phía một cái, chính mình tất cả nữ nhân đều bên người. Đó chính là Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trạm Tình đã xảy ra chuyện. Triệu Thần thở gấp một khẩu khí thô nói, chắc là gặp được Lý Tử Yên. Triệu Thần che cùng với chính mình lồng ngực, quặn đau còn không có tiêu thất. Hô! Triệu Thần sâu đậm hấp một hơi, trên mặt cái kia biểu tình bất cần đời tiêu thất. Mặc dù nói Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trạm Tình cái kia hai cái yêu tinh bản vương không phải rất thích, nhưng là thế nào nói cũng là bản vương người, không phải là người nào đều có thể tùy tiện động. Triệu Thần trong ánh mắt thoáng hiện sát ý lạnh như băng. Lý Tử Yên mà ở cách Anh Vũ Vương không tính là rất xa hoàng cung. Lương Hoàng ngự thư phòng, kết thúc rồi à? Lương Hoàng hướng về phía một bên quốc sư hỏi. Kết thúc, đối phương chạy trốn. Lương Hoàng hơi nhếch miệng nói, không sai, không hổ là bản vương con trai. Lương Hoàng hướng về phía quốc sư nói, ba quyển thiên thư sắp mở ra chứ phải? Lương Hoàng gật đầu, nhìn viễn phương nói, như vậy phía dưới, cái vật kia cũng nên là cho thần nhi cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 188.